Chương 4. 269 oan gia ngõ hẹp thật sự là hai cái quái nhân, hai người thế mà điểm một bàn đồ ăn, vậy nhưng đều không rẻ. Tiểu nhị âm thầm lại nhảy ủ cục ra cửa, mở cửa kia ngay miệng, ngoài cửa đi qua hai tên nữ tử, tựa hồ chỉ là lơ đãng thoáng nhìn mắt. Ba nhờ tiểu nhị mới khép lại cửa phòng, đột nhiên bị người dùng lực một cước đạp ra. Tiêu Mục cầm chén trà tay có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa hai người. Một cái là Mục Nhu Vân, Thi Di nương nhỏ khuê nữ, lúc trước tại Trung Ly tướng quân phủ vừa chiếu qua mặt. Một người khác, Tiêu Mục nhưng là không quen biết, nhưng nhìn nàng một mặt nuông chiều hơi ngẩng lên cái cằm, một bộ la ho tư đệ nhất thiên hạ biểu lộ, trong lòng liền nổi lên một chút nhàn nhạt không thi cờ hở. Cũng đúng, có thế cùng Mục Nhu Vân đi cùng một chỗ. Có thể là mặt hàng nào tốt người tại sao lại ở chỗ này? Mục Nhu Vân một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Mục, tức giận chất vấn. Nếu không phải trước mắt cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân làm yêu, nàng làm sao lại bị đánh tới thổ huyết, mà Thi Di nương lại làm sao có thể bị phụ thân trừng phạt? Tại Ô Lãm vườn bế môn hối lỗi 5 ngày chỉ trách tiện nhân này, ỷ vào thân phận khắp nơi ước hiếp ngươi cho ta lập tức từ thân thờ các lăn ra ngoài lớn mật lẳng lặng ở tại chủ tử bên người. Yên lặng hầu hạ nước trà Trần Công Công, không thể nhịn được nữa phẫn nộ quát to một tiếng. Từ nữ nhân này đá cửa mà vào kia ngay miệng bắt đầu, liền chỉ nghe được nàng vô lễ thanh âm hoa hoa không ngừng, lúc này không quát bảo ngưng lại nàng, chờ đến khi nào Mặc liền trong mắt cu nở dê mang lên một vòng tức giận, lạnh lùng nhìn hướng về phía Mục Nhu Vân. Kiều Kiều không lên tiếng, Mặc Liên liền cũng không nói chuyện. Một bên Trần Công Công cũng đã đi ra phía trước, thò tay ngăn lại muốn xông tới Mục Nhu Vân, ngươi là nhà nào cô nương sao sinh vô lễ như thế mềm mây, nàng chính là cái kia chưa từng bị đại đế thừa nhận, liền tự cho là đúng, cảm thấy mình lên trời xuống đất không gì làm không được thái tử phi ba chữ từ kia vênh vang đắc ý cô nương trong miệng nói đến, đặc biệt tăng thêm ngữ điệu, có vẻ đặc biệt trâm trọng. Làm càn. Trần Công Công phẫn nộ quát một tiếng, quả nhiên là nổi giận. Hắn căn bản không cần quay đầu lại, liền biết thái tử điện hạ lúc này đã tức giận bừng bừng phân chấn, lập tức cảm thấy phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hai cái này không biết tốt xấu nữ nhân, lại dám tự tiện xông vào thái tử cùng thái tử phi bao xương, quả thực không muốn sống nữa cầu nô tài, lùi xuống cho ta. Tô Hi Đào ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, một cái nô tài cũng dám ở trước mặt ta giống to kêu gào, ai cho ngươi là gan? Trần Công Công quả thực phát phì cười, ngươi lại là người nào? Vị này là Trịnh Vương muội muội gốn con chúa. Mục Nhu Vân một mặt đắc ý nhìn về phía tiểu thái tử phi, trong mắt kia ác độc còn quả nhiên là che đậy đều che đậy không đi xuống. Mặc Liên một đôi mắt phượng, đã nguy hiểm nhau lại, Trịnh Vương Lu Cờ Na Ho có thêm một cái muội muội Trịnh Vương Mặc Hy Khang từ nhỏ chính là cô nhi, dưới cơ duyên xảo hợp bị Mặc Liên mẫu thân thu dưỡng, lúc này mới sẽ cá chép cá vượt long môn, nhảy lên trở thành đại đế nghĩa tử. Không phải nói Trịnh Vương không quen không quyến lẻ loi một mình a, này đột nhiên xuất hiện muội muội lại là người nào hơn nữa? Gốn quận chúa Mặc Liên lánh cười một tiếng, ai cho ngươi phong quận chúa? Tô Hi Đào nghe được thanh âm nhìn qua, làm nhìn rõ ràng ngồi ở đằng kia nam nhân lúc, khuôn mặt không tự chủ được hơi đỏ lên, lại như cũng ngẩng lên cái cằm một bộ 10 phần cao ngạo bộ dáng nói, đây là mọi người đối ta tôn xưng. Các nàng đều thích xưng ta là quận chúa. Hơn nữa, nàng huynh trưởng là Trịnh Vương. Đường đường một cái vương gia, đại đế nghĩa tử, phân biệt đối xử, nàng đương nhiên sư nở dê đa nở dê một cái quận chúa xưng hô.